Cửu vực kiếm đế, chương 2285, đưa bảy đại tông môn một món lễ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Với lại liền xem như kiếm ý chế trụ Nộ Liệu kiếm đế. Sở Phong Miên cuối cùng vậy không thể giết Nộ Liệu kiếm đế, ngược lại là để Nộ Liệu kiếm đế tìm tới cơ hội trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nộ Liệu kiếm đế mặc dù bị thương rất nặng, thế nhưng là hắn nhưng là Thiên Kiếm Tông vô địch lão tổ. Thiên Kiếm Tông bên trong có đại lượng chí bảo, có thể khôi phục thương thế hắn, thả hắn rời đi lời nói. Chỉ sợ mấy ngày thời gian, Nộ Liệu kiếm đế đều có thể khôi phục thương thế. Bảy đại tông môn nội tình, đều sâu không lường được, thống ngự cửu vực vạn năm, không biết là góp nhặt bao nhiêu thiên tài địa bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên bảy đại tông môn cường giả, không quản là bị đa trọng thương thế, chỉ cần là chạy trở về, liền có thể khôi phục. Bởi vậy Sở Phong Miên mỗi lần đối mặt bảy đại tông môn cường giả, đều tận khả năng là trực tiếp chém giết, cắt cỏ trừ căn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, môn chủ, đây là Nộ Liệu kiếm đế tinh huyết, cổ hoàng bạch lang đi lại đây, thân hình hắn đều là co lại nhỏ không ít, biến chỉ có 7-8 mét. Thân là hoang thú, hắn mặc dù không cách nào hóa thành nhân hình, bất quá lại có thể khống chế thân thể lớn tiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên cái kia ngàn trượng chi đại thân thể, mới là hắn chân chính bản thể, chỉ có tại loại này trạng thái dưới, hắn mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Mạnh như vậy đi co nhỏ lại thân thể, ngay cả hắn lực lượng, cũng sẽ nhận giam cầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên tiếp qua Nộ Liệu kiếm đế tinh huyết, chính là trực tiếp thôi động thôn thiên bí thuật, lập tức cái này Nộ Liệu kiếm đế một thân tinh huyết, chính là thông qua thôn thiên bí thuật, biến thành tinh túy vô cùng tiên lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức là bị bất hủ chân thân bên trong, cái kia đạo thứ ba minh văn thôn phệ. Cái này Nộ Liệu kiếm đế một thân tinh huyết, thế nhưng là muốn so lên Khai Dương điện chủ. Lão độc sư các loại người tinh huyết, ẩn chứa lực lượng to lớn nhiều, cơ hồ tương đương tại 7-8 vị bình thường tiên vương cường giả tinh huyết tổng cộng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Nộ Liệu kiếm đế tinh huyết toàn bộ bị đạo thứ ba minh văn thôn phệ. Sở Phong Miên cảm giác được, cái này bất hủ chân thân đạo thứ ba minh văn, hiện tại đều muốn ngưng tụ song thành. Chỉ cần là Sở Phong Miên tùy ý tại chém giết một tên tiên vương cường giả, cướp đoạt vị kia tiên vương cường giả tinh huyết, hắn liền có thể ngưng tụ ra đạo thứ ba minh văn tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thôn phệ cái này Nộ Liệu kiếm đế tinh huyết, Sở Phong Miên khí tức còn không có bao nhiêu biến hóa. Cái này bất hủ chân thân minh văn, chỉ có tại triệt để ngưng tụ ra một khắc, mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, lúc kia Sở Phong Miên thực lực mới có thể lại lần nữa bay vọt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên trong chớp mắt, đem Nộ Liệu kiếm đế tinh huyết chính là luyện hóa, dung nhập vào bất hủ chân thân minh văn trong đi. Sở Phong Miên vậy nghĩ đến cùng Nộ Liệu kiếm đế một trận chiến lĩnh ngộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nộ Liệu kiếm đế dạng này tiên vương cường giả tối đỉnh thủ đoạn đông đảo, chỉ dựa vào một người, thật là khó mà chém giết, ngày sau đụng phải tiên vương cường giả tối đỉnh, nhất định phải cẩn thận. Sở Phong Miên tự nhủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất đụng phải tiên vương cường giả tối đỉnh, lần này giao thủ, đối Sở Phong Miên cũng là thu hoạch cực điểm, không chỉ là có thể xác định hiện tại Sở Phong Miên thực lực, càng làm cho Sở Phong Miên biết tiên vương cường giả tối đỉnh đáng sợ. So với Bát Chiến Thánh, Càn Vân bọn người, Nộ Liệu kiếm đế thực lực rõ ràng cường lớn mấy lần, cho dù là Sở Phong Miên toàn lực, đều khó mà chém giết cấp bậc này cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiên vương đỉnh phong cấp độ này cường giả, thủ đoạn bảo mệnh nhiều, xác thực khó mà chém giết. Liền xem như ta, cái kia Nộ Liệu kiếm đế nếu là một lòng muốn chạy trốn lời nói, vậy giết bất tử hắn. Diêu Quang Tinh Đế ở bên cạnh cũng là nhẹ gật đầu nói ra. Ta bản thể tải, ngược lại là có thể giết hắn, bất quá vẻn vẹn đạo này hóa thân, còn thiếu rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cổ hoang bạch lang cũng là mở miệng nói, bản thể hắn, thế nhưng là một tôn tiên quân đỉnh phong vô địch hoang thú, cũng không sợ cái này nộ liệu kiếm đế. Thế nhưng là vẻn vẹn hắn cái này tiên vương đỉnh phong hóa thân, cho dù là có thể đánh bại nộ liệu kiếm đế, thế nhưng rất khó chém giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cấp bậc này cường giả, đánh bại dễ dàng, có thể nghĩ muốn chém giết, lại là vô cùng khó khăn. Nộ liệu kiếm đế nếu là từ vừa mới bắt đầu liền hạ quyết tâm muốn chạy trốn, cho dù là Sở Phong Miên ba người liên thủ đều chưa hẳn ngăn được hắn. Chỉ là cái này nộ liệu kiếm đế bị Sở Phong Miên chỗ chọc giận, cùng Sở Phong Miên một mực tiếp tục đánh, cuối cùng mới rơi vào một cái trọng thương mà chạy hạ tràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh bị Diêu Quang Tinh Đế, Cổ Hoang Bạch Lang đuổi kịp, liên thủ giết chết. Lần này bảy đại tông môn, cũng coi là tổn thất nặng nề, đã mất đi nhiều cường giả như vậy, bảy đại tông môn cũng cần mấy ngàn năm thời gian, mới hội khôi phục đến đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Diêu Quang Tinh Đế ở một bên không khỏi cảm thán nói. Lần này bảy đại tông môn, thật là tổn thất nặng nề, tử vong tiên vương cường giả, đều trọn vẹn 8 vị nhiều, trong đó càng là còn có nộ liệu kiếm đế, cái này một vị tiên vương cường giả tối đỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh loại tổn thất này, có thể nói là bảy đại tông môn từ vạn năm trước cùng kiếm đạo môn một trận chiến vừa đến, tổn thất lớn nhất mất. Khôi phục lại đây, ta muốn để cửu vực, không còn có bảy đại tông môn. Sở Phong Miên nghe được Diêu Quang Tinh Đế lời nói, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh bảy đại tông môn lần này tới vây giết Sở Phong Miên, Sở Phong Miên cũng nên đưa cho bảy đại tông môn một món lễ lớn. Cổ Hoàng Bạch Lang, người đạo này hóa thân còn có thể duy trì bao lâu thời gian? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên nhìn về phía Cổ Hoàng Bạch Lang dò hỏi. Còn có chừng nửa canh giờ, vừa mới vì ngăn lại nộ liệu kiếm đế, ta thúc giục một loại bí thuật, hao phí không ít lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Cổ Hoang Bạch Lang mở miệng nói. Nửa canh giờ thời gian, đầy đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên trong ánh mắt tránh qua mấy điểm lạnh như băng nói. Đi, đi Thiên Kiếm Tông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên sát ý bạo dạp. Đột nhiên xé rách không gian, bước ra một bước, trở lại cửu vực bên trong. Diêu Quang Tinh Đế, Cổ Hoang Bạch Lang, đều là theo sát phía sau, từ cái này sâu trong hư không bên trong, về tới cửu vực bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh sâu trong hư không, rất nhiều vây xem võ giả yêu thần, lúc này mới rốt cục là dám ló đầu ra tới. Vừa mới Sở Phong Miên cùng nộ liệu kiếm đế chiến đấu, thật sự là quá mức kinh khủng. Cho dù là một chút xíu dư ba, làn đến gần trên người bọn họ, đều đủ để là để bọn họ chết không táng thân chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đối mặt tiên vương cường giả tối đỉnh, bọn họ cái này chút tiên tướng, tiên hậu, đều bất quá là sâu kiến một dạng nhân vật. Răng rắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh một bên khác, cái kia vực đại môn, chậm rãi quan bế. Mọi người tại đây, mặc dù đều biết, tại đại môn này phía sau, liền là trong truyền thuyết Thượng Kiếm Tông chỗ, nhưng bây giờ trong lúc nhất thời lại là không người nào dám tiến lên một bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh vừa mới tại cái này kiếm vực đại môn phía sau, thế nhưng là trọn vẹn vây chết 6 vị tiên vương cường giả. Cái này kiếm vực đại trên cửa cấm chế, cho dù là tiên vương, đều tránh thoát không ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh bọn họ cái này chút tiên tướng tiên hậu, bước vào trong đó, càng là chỉ có một con đường chết. Dù cho là biết cái này kiếm vực đại môn phía sau là vô cùng vô tận bảo tàng, nhưng không có người cây dám lên trước một bước, chỉ có thể là xa xa nhìn xem kiếm vực đại môn biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh kiếm vực bao giờ cũng đều đang thay đổi vị trí, lần này biến mất, lần tiếp theo chính là không biết hội ở nơi nào. Đây cũng là Sở Phong Miên tứ không kiêng sợ gọi ra kiếm vực đại môn nguyên nhân, dù sao kiếm vực lại không ngừng biến ảo vị trí, ngoại trừ có được Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Đạt được kiếm đế quan Sở Phong Miên, những người khác căn bản tìm không thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.